Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, chiến cuộc. Kabuto kinh ngạc mà nhìn trước mắt biến mất ba người, thầm nghĩ, không nghĩ tới Kakashi không gian nhẫn thuật thế mà xuất sắc như vậy. Lần này phiền toái, căn bản không biết ra hỏa này đi nơi nào. Nhìn về phía trên đài cao kia tứ tử viêm trận, vòng chuyển thân chạy hướng về phía nơi khác. Nơi này đã không cần đến hắn. Tứ tử viêm trận bên trong, Orochimaru nhìn xem kia một mặt khó coi Hokage đệ tam, cười nói, Sarutobi lão sư, không biết ngươi đối ta lễ vật còn hài lòng không? Orochimaru, ngươi quá phận, ha ha, Sarutobi lão sư, ngươi thật đúng là ngây thơ. Tốt, diện đã từng lão sư, không biết ngươi có thể làm tới trình độ nào đâu. Hokage đệ tam nhìn xuống kết giới bên ngoài, vừa vặn trông thấy Kakashi đối mặt đệ tam Kazekage cùng tứ đại Kazekage. Người thế mà còn triệu hoán đệ tam Kazekage cùng tứ đại Kazekage. Ha ha, Sarutobi lão sư, Kakashi thế nhưng là rất mạnh a. Đây chỉ là đối với hắn một điểm lễ gặp mặt mà thôi. Bằng không, nếu là hắn đến đây, nhưng liền phiền toái. Hokage đệ tam sắc mặt tái xanh. Tốt, không cần không yên lòng Konoha. Hôm nay, nó sẽ theo ngươi cùng một chỗ biến mất. Orochimaru cười nói, ngươi vọng tưởng. Hokage đệ tam một tiếng gầm thét, kéo đi trên người Hokage báo, lộ ra một thân vũ trang. Ồ, xem ra ngươi cũng là đã sớm chuẩn bị a. Sarutobi lão sư, Orochimaru ra vẻ kinh ngạc nói. Hừ, Orochimaru, lần này, ta sẽ không lại để ngươi rời đi nơi này. Vậy phải xem Sarutobi lão sư bản sự. Lúc này, bên ngoài truyền đến động tĩnh khổng lồ. Hokage đệ tam không khỏi nhìn qua đi qua. Chính gặp kia to lớn kim sa biển. Hỏng bét, Hokage đệ tam kinh hãi. Sarutobi lão sư, người phân tâm. Orochimaru thân ảnh trong nháy mắt ra hiện tại Hokage đệ tam trước mặt. Một quyền vung ra, Hokage đệ tam lập tức phản ứng lại. Một cái lắc mình, tránh thoát Orochimaru công kích. Ghê tởm, loại kia quy mô nhẫn thuật nếu như xuống tới, thôn coi như khó giữ được. Đệ tam trong lòng vội vàng sao động, nhưng lại không thể làm gì. Nơi này bị tứ tử viêm trận bao vây, lại thêm Orochimaru cùng uế thổ chuyển sinh ra đời thứ nhất Hokage cùng đời thứ hai Hokage. Hokage đệ tam căn bản là không cách nào thoát thân, trừ phi có thể đánh bại ba người này. Đệ tam dư quang thoáng nhìn, lại phát hiện Kakashi cùng Kazekage nhóm đều không thấy. Biến mất, phi lôi thần chi thuật sao? Làm tốt, Kakashi, Hokage đệ tam bên trong buông lỏng. Như vậy, Konoha liền sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Thật sự là không nghĩ tới, Kakashi phi lôi thần chi thuật cũng dùng đến loại trình độ này. Thật giống Minato năm đó a. Đáng tiếc, Minato tráng niên mất sớm. Orochimaru tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, thần sắc cảm khái. Thông linh chi thuật, Hokage đệ tam tay phải cắn ra huyết kế, hai tay kết ấn, phịch một tiếng, một cái một người lớn nhỏ viên hầu ra hiện tại trước mắt mọi người. Sarutobi, lần này đối thủ là Orochimaru nha. Quả nhiên, lúc trước ngươi không nên lưu thủ. Xin lỗi, viên ma, lần này, ta sẽ chảm thảo trừ căn. Chỉ mong ngươi nói là sự thật. Biến thành kim cương như ý bổng đi. Viên ma, tốt, viên ma xoay người một cái. Trong nháy mắt biến thành một cây thô to bổng tử. Bị Hokage đệ tam nắm trong tay. Orochimaru thấp giọng cười nói. Ai nha, lần này nhưng khó làm. Khó chơi ra hỏa xuất hiện. Chiến đấu, hết sức căng thẳng. Gai ngay tại trong trường thi đối kháng âm nhẫn cùng cát nhẫn. Nhìn xem Kakashi biến mất. Trong lòng căng thẳng. Kakashi, cẩn thận a. Konoha bên ngoài. Parker mang theo Naruto, Sakura cùng Shikamaru tiến đến trợ giúp Sasuke. Shikamaru cùng Parker suy đoán có người theo dõi. Shikamaru chủ động xin đi lưu lại ngăn địch. Naruto nguyên bản không đồng ý, nhưng là Shikamaru kiên trì phía dưới, Naruto vẫn là thỏa hiệp. Shikamaru, nhất định phải sống trở về. Naruto nói, yên tâm đi, ta cũng không muốn chết sớm như vậy. Đồ đần, nhưng tuyệt đối không nên loạn xính anh hùng. Naruto nói xong, cùng Sakura Parker lần nữa tiến lên. Shikamaru đối mặt một phiếu âm nhẫn, bằng vào ảnh tử mô phỏng thuật chống đỡ một lát sau bị Sadaharu cứu. Lập tức bị Asuma mang đi. Một bên khác, Shino đối mặt Kankuro, tiến hành trước đó chưa xong một trận chiến. Sasuke cũng rốt cục đuổi kịp Temari cùng Gaara. Chiến tuyến cơ hồ toàn bộ dẫn bạo. Mỗi một cá nhân đều tại chiến đấu. Hòa bình thật lâu Konoha. Lại một lần nữa cảm nhận được chiến tranh kinh khủng. Thiên điểu thanh âm lần nữa vang vọng. Lại chỉ cắt đứt Gaara sa hóa cánh tay. Không dùng được. Sasuke thể lực chống đỡ hết nổi thời điểm. Naruto cùng Sakura kịp thời chạy đến. Naruto hiện ra mình tu hành thành quả. Một người chặn đã kinh biến đến mức như là quái vật Gaara. Kinh diễm toàn trường. Một bên khác, Konoha đội phòng vệ toàn diện xuất động. Trấn áp địch nhân, Hyuga, Nara, trong núi, thu đạo chờ đại tộc nhau nhau bắt đầu hành động. Cuộc chiến tranh này, ngoại trừ vừa bắt đầu đột nhiên bên ngoài, còn lại không đáng giá nhắc tới. Cát nhẫn cùng âm nhẫn rất nhanh liền phát hiện. Bọn hắn đối mặt Konoha tựa hồ đã sớm chuẩn bị. Bọn hắn công kích mỗi một cái địa phương đều có tương ứng nhân thủ mai phục. Bọn hắn không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Tương phản tổn thất nặng nề. Nguyên bản như là châu chấu nhập cảnh âm nhẫn cùng cát ẩn bị một điểm từng bước xâm chiếm. Có chiến tử, cũng có bị bắt làm tù binh. Trong lúc nhất thời, chiến tranh hoàn toàn hiện ra thiên về một bên tư thế. Mà hết thảy này, đều là Hokage đệ tam cùng Kakashi đã mưu đồ tốt sách lược ứng đối. Khác biệt duy nhất một điểm, đại khái là liền là Kakashi bị hai cái Kazekage cho kéo lại. Konoha bên ngoài, Kakashi trước mặt bây giờ đã là cát vàng đầy trời. Màu đen sa thiết, kim sắc bụi vàng, giao nhau tại Kakashi chung quanh hiển hiện. Thỉnh thoảng hóa thành lợi khí hướng phía Kakashi vọt tới. Mà đệ tam Kazekage cùng tứ đại Kazekage căn bản là không nhìn thấy bóng người. Hai người này liên thủ, còn thật là khiến người ta nổi nóng a. Tất cả đều là hạt cát, căn bản không nhìn thấy người ở nơi nào. So với Yabuza vụ ẩn chi thuật, nhưng là muốn cao siêu không biết bao nhiêu. Thật sự là phiền phức a. Không thể tại nơi này chết hao. Phải nhanh tướng hai người này phong ấn. Đệ tam bên kia, kia còn cần ta đi cuối cùng xử lý. Từ độn, sa thiết kết tập. Đệ tam Kazekage sa thiết biến thành sa thiết khối, sa thiết chùy, sa thiết mâu ba loại đồ vật, coi trọng cứng rắn vô cùng. Dùng ra chiêu này sao? Thật sự là phiền phức. Sa thiết chùy hướng phía Kakashi mau chóng đuổi theo. Kia bén nhọn một điểm thấy Kakashi tê cả da đầu. Cái này nếu như bị đâm trúng, tuyệt đối chết chắc. Lách mình né tránh, sa thiết mâu lần nữa xâm nhập mà đến. Lôi quang bao phủ tại thiên đình phía trên, tiêu trừ sa thiết đối với thiên đình bản thân từ tính hấp dẫn. Đối kia sa thiết mâu chém tới. Đinh, sa thiết mâu hình thể khổng lồ, thiên đình tinh tế, cả hai đối kháng nhìn qua vô cùng buồn cười. Kakashi cổ tay rung lên, tướng sa thiết mâu văng ra ngoài. Hô, thật sự là cái đại gia hỏa. Đúng lúc này, sa thiết khối lần nữa từ Kakashi phía sau đánh tới. Tốc độ cực nhanh, thôi đi, phiền phức, lôi quang tại Kakashi trong tay trái ngưng tụ, nhưng lại yên tĩnh im ắng. Lôi thiết, quát khẽ một tiếng, lôi đình chi nhận cùng cái kia màu đen sa thiết khối phát sinh va chạm kịch liệt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.